Chương 1324, đại kết cục 10. Không đến nỗi bị Tề Hàn Giang bị thương sau này, liền lại cũng không có nói quá yêu. Vân Nhiễm hơi hơi cắn môi, tâm tình không khỏi xa xót. Nàng yêu kinh nghiệm thật là ít ỏi, lần đầu tiên lại là bộ dáng kia ảm đạm thu tràng. Cho nên này thứ hai lần yêu, nàng càng là hết sức lo sợ, trọng yếu hơn chính là, nàng thật ra thì cũng không phải là hiểu rất rõ quan ngữ mặc. Chẳng qua là đơn thuần thích, cho nên càng lo được lo mất. Ngược lại là quan ngữ mặc nhìn trước mắt tiểu nha đầu, vô cùng dáng vẻ cục xúc bất an, trực tiếp đứng dậy, hướng bàn làm việc đi tới. Vân Nhiễm nhìn thấy hắn rời đi, hơi hơi thở ra một hơi dài sau, nhưng càng thấp. Quan ngữ mặc là đáng ghét nàng đi nàng đần như vậy, như vậy không thú vị bên này. Quan ngữ mặc đi tới bàn làm việc vậy, từ bên trong ngăn kéo cầm một cái hộp đi ra, liền quay người lại đi trở về. Hắn ngồi ở Vân Nhiễm bên người, đưa tay ra, nắm tay trái của nàng. Tại Vân Nhiễm u mê dưới ánh mắt kinh ngạc, một cái tinh xảo chiếc nhẫn kim cương đã đeo vào tay trái của nàng ngón áp út trên. Vân Nhiễm cảm giác chính mình tâm đều phải từ lồng ngực đụng tới rồi. Cái này đều đang bắt đầu lắp bắp nhìn nàng, vừa khiếp sợ lại là xấu hổ hình dáng. Quan ngữ mặc tâm mềm mại thành một mảnh. Hắn trải qua nhiều như vậy cô tịch thống khổ cùng hữu quạng, mà Lao Thiên vẫn là đãi hắn không tệ. Lại đưa cho hắn một cái như vậy đơn thuần khả ái vừa đẹp tiểu cô nương. Hắn mỉm cười nhìn Vân Nhiễm, nhẹ giọng nói, Vân Nhiễm, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Tiểu cô nương sợ choáng váng. Bởi vì nàng không ngờ rằng, hạnh phúc sẽ đến nhanh như vậy, vốn tưởng rằng, phải qua cực kỳ lâu, nàng mới có thể cùng quan ngữ mặc tu thành chánh quả. Cho nên trong lúc nhất thời, lại ngẩn người tại đó, không biết trả lời như thế nào. Quan ngữ mặc dù tâm lý tuổi tác không nhỏ, có thể như vậy đứng đắn bắt kinh cầu hôn, lại cũng là lần đầu. Hắn cũng không có hoài nghi Vân Nhiễm đối chính mình cảm tình, chẳng qua là lo lắng, đối phương dẫu sao quá trẻ tuổi, có lẽ, đối tình cảm của hắn, chẳng qua là nhất thời nổi dậy. Chiếc nhẫn thật ra thì từ lần đó cổ bảo hôn lễ sau khi trở lại, liền chuẩn bị xong. Hắn ý tưởng là, nếu đã lẫn nhau thích, như vậy kết hôn chính là nhất định kết quả. Nhưng là giờ khắc này, tiểu cô nương chậm chạp không trả lời, nhường quan ngữ mặc đáy lòng kia mạn không an từ từ mở rộng. Từng bao nhiêu lúc, hắn cũng sẽ như vậy thấp thỏm, như vậy không tự tin không, có lẽ tại tình cảm trong thế giới, hắn cho tới bây giờ đều không có tự tin qua. Dẫu sao lúc trước đấy lòng ảm đạm từ từ mở rộng, quan ngữ mặc ánh mắt rũ thấp, tay theo bản năng liền buông lỏng. Bất quá tại hắn buông tay ra trong nháy mắt, con kia mềm mại tay nhỏ bé trắng đoán, vương vàng bắt được hắn tay. Quan ngữ mặc ngẩng đầu lên thấy được tiểu cô nương cặp kia đẹp mắt mắt, đặc biệt sáng ngời. Bên trong tựa như mù mịt hơi nước một dạng kiểu diễm mờ mịt. Ta cho là phải thật lâu, ngươi mới có thể. Vân Nhiễm nắm thật chặt quan ngữ mặc tay. Nước mắt nhưng chảy xuống. Không có ai biết, nàng là dùng bao nhiêu dũng khí, mới mở ra chính mình này thứ hai lần tình yêu. Có thể đến cùng còn chưa như vậy kiên cường người. Người ngoài xem ra, nàng là cao cao tại thượng Vân gia đại tiểu thư. Có thể chỉ có Vân Nhiễm chính mình biết, chính mình đáy lòng có bao nhiêu tự ti. Dù là cùng quan ngữ mặc xác định bạn trai bạn gái quan hệ, nhưng vẫn là vô cùng thấp thỏm, lo lắng một ngày kia, quan ngữ mặc sẽ ghét bỏ nàng. Cũng lo lắng một ngày kia, quan ngữ mặc sẽ xoay người rời đi. Quan ngữ mặc trầm mặc nhìn con kia tay nhỏ bé, tại ngẩng đầu lên, nhìn tiểu cô nương trong mắt lệ. Hắn đột nhiên có chút hoảng. Nâng lên cái tay còn lại, xoa xoa nàng khỏe mắt, ngữ khí có chút trầm thấp. Ngươi tại sao khóc nếu như ngươi không nghĩ?